Mỗi ngày đều dỗ dành bạn trai. Chương 7, không quê mùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến chiều hứa cảnh niệm không buồn ngủ. Cũng là ngàn năm một thuở. Có thể nghe giảng đầy đủ. Nhưng cậu muốn nằm nghỉ ngơi. Cơ thể mềm nhũn không có chút sức. Cậu liếc mắt nhìn Tạ Viễn nghiêm túc. Sau đó lập tức chống người ngồi thẳng lưng. Không thoải mái thì nghỉ ngơi đi. Phòng học tĩnh lặng, giọng Tạ Viễn vô cùng rõ ràng. Nhưng chỉ đối với Hứa Cảnh Niệm. Hứa Cảnh Niệm lắc đầu một cái. Nói nhỏ, không nghe giảng nữa. Tớ thật sự không thi đậu đại học. Tạ Viễn liếc mắt nhìn Hứa Cảnh Niệm. Hứa Cảnh Niệm kéo áo khoác lên trên cùng. Che cổ, chỉ cần Tạ Viễn biết. Ở trong đó, có dấu vết mà hắn lưu lại. Tạ Viễn cụp mắt, giọng nói trầm thấp. Sẽ không, tôi giảng còn dễ hiểu hơn giáo viên. Hứa Cảnh Niệm ngây ngần cả người. Ý của Tạ Viễn là, muốn dạy thay sao? Hứa Cảnh Niệm hớn hở vài giây mới rất không tình nguyện lắc đầu nói. Khó khăn lắm tớ mới không ngủ gật trong lớp. Cậu đừng khuyên tớ linh tinh. Hứa Cảnh Niệm vượt qua cám dỗ. Nói rất ngay thẳng, mà giọng cậu rất nhỏ. Vo ve rầm gì. Như mèo con làm nũng, lòng Tạ Viễn mềm mại. Hắn ừ một tiếng, tiếp tục viết vào trong vở. Hứa Cảnh Niệm lén nhìn sang, là cuốn sổ ghi ghép vật lý mà cậu có thể hiểu được. Sao Tạ Viễn còn làm cái này nữa? Hứa Cảnh Niệm ngáp một cái, đầu trống rỗng, mí mắt đánh nhau. Sự thực chứng minh cậu không cần bị thuyết phục, tự cậu ngủ, rồi khịt mũi, rất nhỏ. Nếu như không lắng nghe sẽ không nghe thấy. Quá buồn ngủ, cũng quá mệt mỏi. Tạ Viễn nghe Hứa Cảnh Niệm ngáp. Một lòng làm hai việc. Tối về nhà cũng là Tạ Viễn đưa về. Cậu nói có thể ngồi xe buýt. Nhưng Tạ Viễn không yên tâm. Nhất định phải đi với cậu. Tối đến Tạ Viễn phải đi làm thêm. Cậu còn quan trọng hơn cả tiền. Hứa Cảnh Niệm đầu dưa xoay một cái. Tâm trạng siêu tốt. Sau khi xuống xe buýt đều là Tạ Viễn cõng cậu. Đến cửa tiểu khu mới thả xuống. Nhưng chân cậu vừa chạm đất. Đi suốt dọc đường. Hòa Huy, tê phía trước lại quần ma sát làm nhói lên. Hứa Cảnh Niệm xấu hổ nói tạm biệt với Tạ Viễn rồi chạy về nhà. Về rồi đó hả? Đợi lát nữa ăn cơm. Mẹ cậu mặc tạp dề đang nấu cơm trong nhà bếp. Hứa Cảnh Niệm giả một tiếng. Lại chạy chậm về phòng của mình. Sau đó khóa trái. Hứa Cảnh Niệm ngồi trên băng ghế. Cậu từ từ cởi quần xuống. Phía trước đã sưng lên. Cậu cầm lấy thuốc mỡ bị bỏ vào trong cặp sách. Xoa nhẹ nhẹ. Man mát. Quả nhiên thoải mái không ít. Giữa lúc xoa thuốc. Điện thoại di động của Hứa Cảnh Niệm vang lên một tiếng. Là lời mời kết bạn. Đến từ Tư Niệm. Tên lúa thấy ớn, ảnh đại diện còn là một màu đen thui. Tôi là Tạ Viễn, thì ra là Tạ Viễn. Tạ Viễn hai lúa, Tạ Viễn kết bạn với cậu. Hứa Cảnh Niệm cười cong mắt. Cậu cũng rất thích Tạ Viễn hai lúa. Hứa Cảnh Niệm rất vui vẻ. Nhưng cậu chờ 3 phút sau mới đồng ý. Để tỏ lòng mình là rất thận trọng. Nhưng đối phương không quá thận trọng. Sau khi cậu đồng ý, Tạ Viễn liền gửi tin nhắn cho cậu. Nhớ bôi thuốc, nhớ để thuốc hạ sốt trên đầu giường. Biết rồi, Hứa Cảnh Niệm đánh chữ xong. Vui vẻ một giây sau lại gõ điện thoại. Còn muốn hỏi Tạ Viễn quan hệ của bọn họ hiện tại là như thế nào? Chắc chắn bọn họ không còn mối quan hệ bạn học đơn thuần. Nào có bạn học lại làm như vậy? Hứa Cảnh Niệm lại suy nghĩ từ góc độ của Tạ Viễn. Cậu nhớ lại cảnh tượng mình dùng gậy thủ dâm bị Tạ Viễn phát hiện. Lúc đó Tạ Viễn không có phản ứng. Sau đó cậu nói mình muốn rửa nó rồi làm tiếp. Tạ Viễn mới kéo tay cậu. Nói hắn cũng được. Hứa Cảnh Niệm gõ gõ đầu. Thở dài một hơi. Tạ Viễn nhất định cho là cậu rất dâm dãng. Tại sao lúc đó cậu lại thành thật thế chứ? Cậu dâm đãng như vậy, chắc chắn Tạ Viễn coi như mình đang giúp người làm niềm vui. Hứa Cảnh Niệm yên lặng mặc quần vào. Không phải vậy thì sao? cậu là song tính, thuốc hạ sốt của Tạ Viễn có đất dụng võ. Quả nhiên Hứa Cảnh Niệm phát sốt, nửa đêm tỉnh giấc cơ thể nóng nóng. Nhưng cậu lại không nói với ba mẹ. Hứa Cảnh Niệm với tay lấy điện thoại. Điện thoại rất sáng trong bóng tối. Hình đại diện của Tạ Viễn đổi thành mèo con. Mèo con nằm nhoài trên bàn mà ngủ. Co lại thành một nhúm. Rất đáng yêu. Tạ Viễn không lúa nữa. Cách chương.